Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, Vạn Yêu Đại Hội. Vương Khai: Có thể đem rượu âm mở trói sao? Cũng không thể như vậy cột rượu âm. Leo lên cái kia Cửu Hồ Sơn a, rượu âm gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Trong lòng đã nhiên đem Vương Khai hận tới cực điểm. Đường đường thiếu niên chí tôn bảng vị trí thứ 8 chí tôn. Lại là hoan hỷ Phật chùa nổi danh tục gia đệ tử. Thụ vô số cường giả theo đuổi. Hưởng sáu châu nhất đảo thiếu niên chí tôn lời ca tụng. Nhưng mà bây giờ, lại luân lạc tới giai bên dưới chi tù. Chỉ sợ nói ra, đều không ai tin tưởng. Khai thiếu, Yên Yên cảm thấy nên đem rượu âm muội muội mở trói. Nàng lần này đi vào Yêu Châu. Vì tham gia Vạn Yêu Đại Hội, nếu là bị Cửu Hồ Sơn tộc nhân nhìn thấy nàng bộ dáng như vậy, cho dù Yên Yên thân là Cửu Hồ Sơn Thánh Tổ, cũng khó có thể phục chúng trợ giúp nàng. Bạch Yên Yên mị thanh nói. Vạn Yêu Đại Hội Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại. Thần tình không hiểu nhìn lấy nàng. Có chút ngạc nhiên mà hỏi. Cái kia Vạn Yêu Đại Hội ở nơi nào cử hành? Vì chuyện gì cử hành? Chẳng lẽ nghĩ liên hợp lại tấn công nào đó nhất châu chi địa sao? Không, cũng không phải là làm công đánh. Khai thiếu, tại Nam vực chi địa, lời ấy không cần thiết nói lung tung. Nếu là dẫn xuất sự tình đến, sợ là sẽ phải hãm Cửu Hồ Sơn tại nguy nan hoàn cảnh. Bạch Yên Yên khuôn mặt lo lắng nói. Ách, Nam vực chi địa không cho phép nói lung tung. Không lẽ Cửu Hồ Sơn chính là Nam vực chi chủ sao? Không phải vậy cùng các ngươi có gì liên quan? Vương Khai kinh ngạc hỏi. Tuy nhiên liên tưởng đến trên đường đi sở dục chim bay thú chạy. Đều là đối với cái này xa liễn tất cung tất kính. Tâm bên dưới ngược lại là dù sao cũng hơi hiểu rõ. Bạch Yên Yên nhẹ nhàng điểm đầu. Động tác cực kỳ nhu hòa nắm vuốt một khỏa bồ đào. Đưa vào Vương Khai trong miệng. Mới là ôn nhu nói ra. Tránh ra thiếu chê cười. Yên Yên mặc dù thân là bất diệt thần nữ. Nhưng năng lực lại có hạn. Cho dù ở ngoài sáng chấp trưởng Nam vực chi địa. Nhưng chỗ tối. Vẫn là khắp nơi bị quản chế. Như truyền ra một số không tốt phong thanh. Yên Yên dù cho là thánh nhân. Cũng khó có thể thoát khỏi vận rủi. Con rối bá chủ Vương Khai thần tình lập tức kinh ngạc không? Thôi. Đường đường bất diệt thần viêm trưởng khống giả. Cho dù cảnh giới không bằng phàm châu nữ đế cái kia trở thánh bên trong đế tôn. Nhưng dựa vào kỳ hỏa chi năng. Hoàn toàn có thể làm được bất tử bất diệt. Đã như vậy. Vì sao còn vung trở thành con rối? Tuy nhiên nghĩ lại nghĩ nghĩ. Bạch Yên Yên bị quản chế vu tự thân. Vì cái gì không phải là Cửu Hồ Sơn nhất tộc an nguy sao? Xem ra cho dù là lại cường đại tu giả. Cũng cuối cùng khó thoát trách nhiệm vây khốn. Cái kia Vạn Yêu Đại Hội đến cùng cần làm chuyện gì? Vương Khai rất là tò mò hỏi. Nếu như có cơ hội. Ngược lại là thật muốn đi cái kia Vạn Yêu Đại sẽ kiến thức một phen. Chỉ nghe kỳ danh liền có thể đoán ra. Ở nơi đó tất nhiên là Vạn Yêu hội tụ. Tại Tam Nguyệt trước đó. Tại Bắc Vực Long Bàn trên núi. Nhân tộc cường giả di tích hoành không xuất thế. Trùng hợp cái kia di tích xuất hiện thời điểm. Có Vũ Châu Trương gia cường giả ở đây. Cho nên di tích trưởng khống quyền. Mới đầu từ cái kia Vũ Châu Trương gia trưởng quản. Về sau thì bởi vì Vạn Yêu Điện nhúng tay. Trương gia mới không thể không thối lui ra khỏi di tích. Chỉ bằng vào Trương gia chi lực. Tự nhiên khó mà đối kháng Vạn Yêu Điện. Cho nên mới mời cùng là Vũ Châu tứ đại thế gia còn lại ba nhà. Liên hợp cùng ngũ đại yêu tộc tiến hành đàm phán. Cuối cùng thì quyết định song phương đều ra 10 vị thế hệ tuổi trẻ cường giả. Tại Long Bàn núi chi đỉnh quyết đấu. Cuối cùng thắng được một phương. Thì có được di tích trưởng khống quyền. Lần này Vạn Yêu Đại Hội, thương lượng chính là cái kia 10 vị nhân tuyển sự tình. Bạch Yên Yên mị thanh cười nói, Vũ Châu, Trương gia Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại, nói đến nói đi vẫn là kia Trương gia nuốt riêng không thành. Mới đem di tích sự tình để lộ cho Vũ Châu còn lại ba đại thế gia. Liên hợp lại về sau, mới cùng Vạn Yêu Điện đã đạt thành chung nhận thức. Không phải vậy chỉ bằng vào Trương gia, sớm liền bị Vạn Yêu Điện cho đánh ra Yêu Châu. Đã chọn lựa chính là cường giả yêu tộc. Diệu Âm tiểu nương bì này cầu ngươi làm thế nào sự tình, chẳng lẽ nàng muốn tham gia giao đấu à? Vương Khai thần tình có chút ngoạn vị cười nói. Thuận tay sờ soạng một cái Diệu Âm cái kia ngạo nghễ ưỡn lên mềm mại bờ mông. Diệu Âm toàn thân lập tức một cái giật mình. Lại chỉ có thể gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Khuôn mặt đỏ bừng nhãn quang tức giận nhìn hắn chằm chằm. Như không nhẫn nại xuống dưới. Đừng nói tham gia cái kia Vạn Yêu đại hội. Tuy nhiên ngay cả thoát thân đều không có trông cậy vào. Vốn cho rằng Bạch Yên Yên đưa nàng trói chặt. Sẽ vụng trộm lưu chút tránh thoát thủ đoạn. Tất cánh tự người bị chế. Cũng là bởi vì cứu nàng. Tuy nhiên cứu động cơ là ôm lấy mục đích. Nhưng kết quả là. Diệu Âm trong bóng tối thí nghiệm tránh thoát mấy lần đều là vô quả. Sau cùng chỉ có thể ở tâm bên dưới bi ai thở dài. Thật tình không biết, Bạch Yên Yên cùng Vương Khai kết bên dưới huyết mạch khế ước. Tuy nhiên hữu tâm lưu tình, cũng là không dám. Khai thiếu nói không tệ. Vũ Châu tứ đại thế gia cùng Vạn Yêu Điện, đều là ôm không cho phép thế lực khác can thiệp nữa suy nghĩ. Cho nên mới cộng đồng liên hợp lại. Ngăn được thế lực khác nhúng tay. Cho dù Diệu Âm muội muội chính là Phật Châu hai đại tịnh thổ một trong Hoan Hỷ Phật chùa tục gia đệ tử, cuối cùng cũng vô pháp tiến vào cái kia di tích bên trong. Cho nên mới nghĩ giả trang yêu tộc, tại Vạn Yêu đại hội bên trong đạt được thắng lợi, tự nhiên sẽ có nàng một cái danh ngạch. Bạch Yên Yên ôn nhu cười nói. Thì ra là thế. Vương Khai tùy ý nhún vai. Thần tình có chút hí ngược nhìn lấy Diệu Âm, duỗi ra ngón tay chọn cằm của nàng, nghiền ngẫm cười nói, ngươi chọn Cửu Hồ Sơn, sợ là cũng bởi vì ngươi cái kia công pháp bố trí a, Bạch. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Bạch Yên Yên đôi mắt đẹp một xấu hổ, khuôn mặt ửng đỏ không thôi. Hồ tộc sở tu công pháp, cùng Hoan Hỷ Phật chùa cái kia lấy chỉ dục chi đạo. Tuy nhiên căn cơ khác biệt, nhưng người ở bên ngoài xem ra, không có gì hơn mị công nhất lưu. Cho dù Diệu Âm giả trang thành yêu tộc tham chiến, vận dụng xuất từ thân công pháp, chỉ cần thu liễm một cái, bị phát hiện khả thi cực tiểu. Hừ, Vương Khai, nhìn dáng vẻ của ngươi, sợ là cũng rất muốn đi tham gia cái kia Vạn Yêu đại hội a, đã như vậy. Chúng ta không ngại liên thủ như thế nào, ngươi bây giờ võ đạo cảnh giới. Chí tôn thạch bi không thể dò xét mà ra, chắc hẳn cũng là có thánh bên trong đế tôn thực hiện ra thủ đoạn. Việc này đúng dễ dàng trở thành ngươi xuất kỳ chế thắng át chủ bài. Diệu Âm híp đôi mắt đẹp hừ lạnh nói. Vương Khai nghe vậy khinh thường nhất tiếu, thần tình nhạt nhiên không thôi cười nói. Chỉ là Vũ Châu Trương gia nhất lưu, tuy nhiên bản thiếu một người xuất chiến, chỉ cần một cái tay, liền có thể đem hết thảy đánh ngã. Không cần cùng ngươi liên thủ, nói đùa. Cùng Diệu Âm liên thủ chỉ sợ bị bán vẫn phải giúp nàng đếm ngân phiếu đâu. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Ha ha, Vương Khai. Cũng không phải là Diệu Âm xem thường ngươi. Ngươi có biết không, tại Vũ Châu tứ đại thế gia bên trong, có mấy vị thiếu niên chí tôn bảng tiến lên 10 chí tôn nhân vật mà lại. Tại yêu tộc ở trong, đồng dạng có 10 vị trí đầu thiếu niên chí tôn. Muốn thành công thu hoạch được xuất chiến tư cách, chỉ bằng vào ngươi tự thân, sợ là chưa đủ. Diệu Âm cười lạnh nói. Bạch, Vương Khai lật tay đem chí tôn kia thạch bi lấy ra. Thôi động ý niệm đem vị thứ nhất đến người thứ 10 toàn bộ tra duyệt một phen. Khi thấy vị cuối cùng thời điểm, hai mắt đột nhiên một lôi, không khỏi kinh ngạc cười nói. Nguyên lai vị hôn thê của ta đại nhân đăng nhập thiếu niên chí tôn bảng thứ 10 chi vị. Vị hôn thê Bạch Yên Yên cùng Diệu Âm nghe vậy đôi mắt đẹp trừng lớn, thần sắc đều là có chút khó tin. Ha ha, 10 vị trí đầu thiếu niên chí tôn, bản thiếu đã nhìn qua, đệ nhất đến vị thứ 5 đều là bán đế cửu phẩm đỉnh phong, mà vị thứ 6 đến người thứ 10 thì từ bán đế lục phẩm đến bán đế bát phẩm không giống nhau. Mà lại, vị thứ nhất cái kia tung ngọa long, cũng không phải đảm nhiệm Hà Thế Gia về sau, Còn lại những cái kia cá ba ba nát tôm, bản thiếu nhổ nước miếng, đều có thể từng cái định chết. Vương Khai thần tình khinh thường cười nói. Động tác cực kỳ tiểu lớn lật lên tay đến, đem chí tôn kia thạch bi thu nhập trong ngực. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến thất phẩm bán đế cảnh. Ha ha, cái di tích kia thế nhưng là cùng Tĩnh Tiền có quan hệ a? À? À đúng, quên cùng ngươi nói đâu. Tôn này Ngọc Phật, chính là Trương gia Trương Uyên. Từ cái kia di tích biên giới mang ra, như Diệu Âm sở liệu không sai. Tĩnh Tiền cũng sẽ đi a? Diệu Âm thật rất chờ mong đâu. Đến lúc đó các ngươi gặp nhau, nên ai thắng ai thua đâu? Diệu Âm đầy mặt mỉa mai đùa cợt nói. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.